Phúc Đức Thiên Quan, chương 476. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước chân bước quá lớn, liền dễ dàng dắt chứng. Thiên Châu bây giờ phát triển không thể qué dứt bỏ hiện thực không nói. Mặc dù tự nhiên tài nguyên phong phú, nhưng đều là sơ cấp sản phẩm, không quá kiếm tiền. Hoàng Thiên khai thác mỹ thực thế giới, du lịch thắng địa. Vậy bởi vì ở vào biên cương, lại chiến sự tấp nập, không lắm người nguyện ý báo danh. Bây giờ trụ cột sản nghiệp, cũng không có cái nghiêm trình. Nếu là dựa theo kiếp trước, tất nhiên là phát triển công nghiệp nặng, nhẹ công, kề vai sát cánh. Nhưng Cửu Châu nội bộ, thiên nhiên không có phát triển công nghiệp thổ nhưỡng. Chỉ nói công nghiệp nhẹ dệt loại lớn, Cửu Châu cái này bên cạnh thần đạo thích hái vân hà dệt thớt, trên trời có chuyên môn chức nữ, có thể dệt ra vô phùng thiên y đến, trong tiên môn, có loại linh tang, nuôi linh tầm, có tu luyện. Gấm, một đạo nữ tu, có thể dệt ra các loại pháp y, thủy hỏa bất xâm, có thể bằng hư ngự không? Đây đều là tinh công mật thám thủ công nhà xưởng hình thức, liền ngay cả lấy địa phủ, cũng là xưởng nhỏ hình thức, chỉ có sản xuất chế thức trang bị, mới có thiên đình tư thiết. Xưởng, mà là thần đạo còn có một cái đặc điểm, cái gì đều muốn ngưng luyện quyền hành, trên tay không có quyền, cái gì cũng làm không thành. Rất nhiều đều là độc quyền. Tỷ như hốt bàn Cửu Châu hốt bàn chính là kiếp trước điện thoại di động, máy tính, hết thảy điện tử sản phẩm tập hợp thể, đều là đại thần chủ ti khai phát, bán ra. Tỷ như linh căn hạt giống thì tất cả đều là nông thần độc quyền. Lại tỷ như kiến tạo phủ đệ, chính là vậy thiên công viện cơ bản độc quyền. Hoàng Thiên nếu như tại Thiên Châu đại lượng gieo trồng linh bông vải, mời thổ dân man dân hái bông, dùng máy móc dệt thành vải, thậm chí biên chế linh cấm. Đoán chừng sẽ dẫn tới thiên đình chức nữ thảo phạt, mà chức nữ cũng không phải tiểu thần, nam cầy nữ dệt, dệt quyền hành là cùng nông nghiệp quyền hành ngang nhau tỷ trọng, chính là đế hậu nương nương vậy ngưng luyện loại này quyền hành, Cửu Châu còn có. Thiên tầm nương nương, loại này đại thần, chuyên quản tầm loại không được dịch bệnh, lại tín ngưỡng rộng khắp. Hoàng Thiên quyền hành, một cái đại địa, một cái vận mệnh, bởi vậy, phát triển sản nghiệp. Cũng chỉ có thể ở nơi này hai cái phương diện nghiên cứu. Đại địa dễ nói, nông nghiệp, khoáng sản, vận mệnh lời nói vậy liền huyền hư. Hoàng Thiên quyết định phát triển phúc thần sản nghiệp, đại lực nâng đỡ phúc thần phát triển, phúc thần mệnh cũng là mệnh, không cần thiết ra chiến trường thì lấy đi hiến tế đi. Cái thứ hai, liền tương đối cao khoa học kỹ thuật, đó chính là hệ thống mặt bản. Hoàng Thiên đem phân loại thành một loại đặc thù vận mệnh thần khí, nhưng chế tác ngưỡng cửa tương đối cao. Bây giờ chỉ có nhà mình một người có thể chế tác, vẫn là thần đại trò chơi chi thần về sau. Nhưng nhà mình trước đó thiết kế một giấc mộng huyễn thuộc tính trận pháp, bây giờ lại tại Thiên Châu giả thiết thiên la địa võng, hoàn toàn hai kết hợp một lần, đem thiên la địa võng biến thành một cái cỡ lớn server, bình đẳng liên tiếp tất cả mọi người, tăng thêm phi tinh định mệnh bàn, liên tiếp chúng sinh vận mệnh, thậm chí tinh chuẩn vì tất cả người định vị. Cũng chính là cái gọi là nhà phát hành. Nhà mình chỉ cần bán ra có thể tiếp thu thiên la địa võng tín hiệu. Tấm thẻ là được, cho nên trên bản chất vẫn là Internet phục vụ, cái này vẫn là đại hữu khả vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là chỉ có thể bản thân làm, không thể để cho người khác làm thay. Cần tiêu xài tốn thời gian, mà lại khu vực có hạn, ra Thiên Châu liền không có tín hiệu, trừ phi Hoàng Thiên luyện chế ba cái trở lên vận mệnh thần khí, đem dơ cao tinh trời. Biến thành vệ tinh. Dù sao Hoàng Thiên nguyên lý này không phải điện từ, không thế nào duy vật, mà là chủ nghĩa duy tâm tín hiệu, tính. Sóng điện não, Hoàng Thiên cái này bên cạnh buồn rầu trừ nông nghiệp, chăn nuôi nghiệp, còn có thể phát triển cái gì sản nghiệp. Mấy cái văn thần cũng đã bắt đầu làm báo, có thể là cho quá nhiều, điều động bọn họ tính năng động chủ quan. Bọn hắn liền cảm giác không thể cùng phàm trần báo chí một dạng, chỉ có thể nhìn, không lắm ý tứ. Thế là tại xung quanh tiểu môn phái bên trong, tìm được mấy nhà am hiểu chế tác phù lục tiểu môn phái. Cái này mấy nhà môn phái, có biết luyện chế lưu âm thanh phù, có biết luyện chế thư ảnh phù, bởi vậy tờ báo này, liền dùng là đê dai lá bùa, phía trên đăng văn chương dùng linh lực kích phát, liền sẽ có âm thanh tự động đọc chậm, thậm chí xứng hình ảnh. Trực tiếp từ báo truyền thống, biến thành mới truyền thông, dù sao hốt bản không phải ai đều dùng nổi. Tối thiểu muốn cái thổ địa, mới có thể sử dụng được cấp thấp nhất hốt bàn. mà lại hốt bàn thần đạo chuyên dụng, tiên đạo không có ti chức, vậy không dùng được. Đây cũng chỉ là trong đó một tổ văn thần làm như vậy. Mặt khác một tổ văn thần, nghĩ đến dù sao là muốn mở rộng lực ảnh hưởng, vậy làm sao mở rộng lực ảnh hưởng đâu? Một người trong đó liền nghĩ lấy dù sao cũng không ký tên, dứt khoát đem nhà mình nhiều năm trước viết nhan sắc tiểu thuyết, đơn độc thả một mặt. Những này văn thần, mười mấy tổ, riêng phần mình đặc biệt thích yêu thích không giống, có thì nghĩ đến nơi này gieo trồng linh điền tu sĩ tương đối nhiều, thế là tìm một chút nông thần, viết nông sự chỉ đạo. Có chút thì cảm thấy vực ngoại chiến trường quá mức tàn khốc, có thể viết điểm chê cười buông lòng một chút. Có chút thì không sư tự thông, viết chút thái vi thần hệ bát quái bê bối, tỉ như thái vi hoàng đế cùng thái vi hắc đế ở giữa lợi ích chính trị xung đột, ra sân thiên châu trong chiến tranh, vì hà tinh bích thế giới tổn thương thảm trọng, mà thái vi thế giới huyền minh thần lại lông tóc không tổn hao. Ngay từ đầu ngược lại là không ai dùng tiền đánh quảng cáo, cũng không còn người gửi bản thảo, chỉ lặng yên không tiếng động truyền bá, những này văn thần ngay từ đầu cũng không còn dám nhiều ấn, chỉ mấy trăm phần, đặt ở trong phường thị tùy duyên bán. Kết quả tiếng vọng không sai, bất quá mấy ngày, toàn bán xong, văn thần nhón lại lặng lẽ bên dưới thị trường điều tra một phen. Quả nhiên, bát quái loại, còn có nhan sắc loại bán được nhanh nhất, tiếp theo là nông sự chỉ đạo loại báo chí. Cuối cùng mới là khoe khoang báo chí mà lại bởi vì phía trên ghi danh một chút Thiên Châu chức trường học thu nhận học sinh tin tức, mới bị người mua một phần trở về nghiên cứu. Những này văn thần ngay từ đầu không biết khác báo chí tồn tại, nhưng hạ chàng điều tra thời điểm, đụng phải, thế là lại mua đối phương báo chí đến xem, lập tức có ý thức nguy cơ, nói thầm. Ba lần cùi phụng chỉ sợ không phải dễ nắm như thế, tương lai chúng ta làm được càng ngày càng kém. Người khác làm được càng ngày càng tốt, cái này lại không phải đứng đắn biên chế, lúc nào cũng có thể sẽ bị thủ tiêu. Thế là quyết định chắc chắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn hắn viết nhan sắc, chúng ta cũng chia ra một bản đến viết nhan sắc. Sau đó, bởi vì Thiên Châu chi chủ vì Hoàng Thiên, lại báo chí giấy dùng nhiều màu vàng lá bùa, xa nhớ, cho nên loại này báo chí, cũng được xưng là màu vàng. Thứ hai bản báo chí rất nhanh liền lại đi ra, lần này đều riêng phần mình thêm in một chút, trừ bộ phận văn thần, còn 10 phần thận trọng, tự xưng là thanh quý, không thể xóa được nhan sắc, cái khác báo chí đều kết hợp bản thân tình huống, đánh một chút bóng sát biên. Thế là rất nhanh những này báo chí liền bị tranh mua không còn. Trong đó Thái Vi thần hệ gián điệp, dò xét lấy tình báo, liền vậy 10 phần nhạy cảm phát giác trong này có thể đọc đến tin tức, mua không ít. Chỉ là một mua được, liền vội vàng lật xem đăng nhiều kỳ nhan sắc tiểu thuyết, xem hết mới đi tìm cái khác bản khối, đọc đến hữu hiệu tin tức. Cái này Thiên Châu vậy mà cũng muốn xử lý thần đạo học phủ sao? Không biết chúng ta Thái Vi thần linh, có thể hay không đến trong đó học tập? Cái này thần linh đã nhìn rồi Cửu Châu chế độ vì cái gì so Thái Vi tân tiến hơn văn chương, kết hợp nhìn thấy, hắn trong lòng rất tán thành, nói thầm. Thái Vi nếu muốn phú cường, nhất định phải học tập Cửu Châu chế độ. Bây giờ liền gấp tờ báo lại, dự định trở về bẩm báo, nhìn xem có thể hay không sai phái ra một nhóm. Du học sinh, tới, cách chương.